Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 735, nhị đệ. Tam đệ, các ngươi biết người chơi sao? Tuần Sông tướng quân nghe, một đôi mắt tại Thanh Hồ trên thân dò xét, cái gì con lừa chọc thiền viện, cái gì lắc mình biến hóa. Tuần Sông tướng quân thấy Thanh Hồ bất quá là thiên tiên đạo hạnh, cùng hắn tương tự, khẩu khí lại lớn như vậy, há miệng liền dám đem nhà mình nguyên soái nhận làm đệ đệ. Thực sự tùy tiện làm càn, lại thấy hắn thái độ ngả ngớn, càng là tưởng rằng cái giả danh lừa bịp chi đồ, nguyên soái ngay tại bế quan, nếu là A Miêu A Cẩu đến, đều tùy tiện dẫn đi thủy phủ cầu kiến, hắn cái này Tuần Sông tướng quân sợ là cũng làm được đâu. Nhưng lại sợ thật sự là nguyên soái nhị ca, lo lắng va chạm, trần chờ ở giữa, sau lưng một viên tiểu tướng tiến lên, đưa lỗ tai nói, Thương Ương đảo bên trên Thương Ương quân bên trong, có nguyên soái đệ tử, Thương Ương đảo cách không xa, không bằng đi trước Thương Ương đảo phân biệt thân phận. Tuần Sông tướng quân nghe xong, trong mắt cũng là sáng lên, Sông Thanh Hồ nói, đã là nguyên soái huynh trưởng, còn xin theo mặt tướng tới, lập tức phía trước, hướng Thương Ương đảo tiến đến. Phiền toái, phiền toái, Thanh Hồ đại thánh cảm ơn một tiếng, nhếch miệng cười, đi theo, rơi vào Tuần Sông chiến tướng bong tàu phía trên, một đôi mắt nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, thưởng thức thiên hà cảnh trí, vui tươi hớn hở cười không ngừng. Không bao lâu, đến Thương Ương đảo, Tuần Sông tướng quân gọi ra Lâm Diệp, Trường Sinh đạo nhân hai người, cái sau không biết Thanh Hồ, cái trước vừa nhìn thấy mặt, lại nhận ra, bước lên phía trước, khom người bái nói, đệ tử Lâm Diệp, bái kiến nhị sư bá. Thật đúng là, Tuần Sông tướng quân thấy thế, bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Âm thầm may mắn không có đem cái này tay ăn chơi đuổi đi ra. Tiểu Lâm Diệp, ngươi cũng tại a? Thanh Hồ đại thánh cũng nhận ra Lâm Diệp. Lúc trước Lục Thanh Phong từ Nam Hoa giới về Hoàng Phong lĩnh, liền đem Lâm Diệp cũng mang theo trở về, cho nên hai người biết nhau. Lão sư đến Thiên Hà, đem chúng ta đệ tử cũng dẫn tới. Lâm Diệp trả lời, lại hiếu kỳ nói, nhị sư bá tới tìm ta có chuyện gì không? Ta không phải tìm ngươi, ta tìm ngươi lão sư. Thanh Hồ đại thánh khoát khoát tay, lại dò xét cái đầu hướng Thương Ương quân quân doanh ở trong nhìn lại. Ngạc nhiên nói, nhà ngươi lão sư sao không ra? Ngoặc kép, Lâm Diệp nghe vậy, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Tuần Sông tướng quân trên thân, thấy sắc mặt biến hóa. Thân hình kéo căng, lập tức biết được, cũng không làm khó, trái lại giải vây nói, lão sư không tại trong doanh, đệ tử cái này lĩnh nhị sư bá đi thủy phủ, nói, liền đem Tuần Sông tướng quân đuổi đi, mình thì là dẫn Thanh Hồ đại thánh, hướng thủy phủ tiến đến, không bao lâu, liền đến, khí phái, thật khí phái, Thanh Hồ đại thánh khen. Nhưng thấy cái này thủy phủ tọa lạc thiên hà trung ương, đình đài lầu các cung khuyết bài bố, xen vào nhau tinh tế, cao ở trên trời, thấp tại trong nước, không thể nhìn thấy phần cuối. Quả nhiên là tiên cung thủy phủ cảnh tượng, trên mặt nước kéo dài ra, sóng nước dập dờn, tiên linh chi khí tinh đấu chi lực tản mạn ra, tràn thành sương mù hình, tăng thêm mấy phần tiên linh ý cảnh. Lâm Diệp tiến lên, để môn tướng thông truyền, chờ đợi một lát, liền gặp một thân ảnh sải bước đi tới, mặt mũi tràn đầy vui vẻ, nhìn thấy Thanh Hồ đại thánh, càng là cười mở, trong miệng kêu, nhị ca, ngoặc kép, thiên bồng thủy phủ, nội điện ở trong, Lục Thanh Phong dẫn Thanh Hồ đại thánh tiến đến, riêng phần mình ngồi xuống, không ngưng cười, nói, ta trước đó vài ngày còn phái người đi tìm nhị ca, bất quá không tìm được, Nhị ca đến, Lục Thanh Phong hoàn toàn chính xác vui vẻ. Lúc trước hắn phái người đi tìm, nhưng là Thanh Hồ Đại Thánh giấu chặt chẽ, không thể tìm tới, lại nghĩ đến mình danh truyền tam giới. Lấy nhị ca tính tình, nếu là biết được, chắc chắn mình đến đây. Hôm nay quả nhiên liền đến, đại ca để ta giấu kỹ, ta liền trốn đến phía đông đi. Tại nhân gian quốc gia, làm trăm năm hầu gia, tiêu dao tự tại, ngươi đương nhiên tìm không được. Thanh Hồ Đại Thánh đắc ý cười, hắn đạo hạnh thần thông dù không bằng Hoàng Phong Đại Thánh, nhưng luận đến ẩn thân chi pháp, trốn chạy chi pháp, cũng không tha người. Lúc trước có thể từ La Hán Thiền Viện móc ra, còn trộm đi Thanh Tịnh Pháp Trúc cùng Phách Địa Châu, liền có thể thấy đốm. Nhị ca lợi hại, Lục Thanh Phong khen một tiếng, lại xông Thanh Hồ Đại Thánh nói, nhị ca đã tới, ngay tại thủy phủ ở lại, ta cái này thủy phủ có tinh đấu chi lực chút xuống, nhưng so sánh Hoàng Phong Lĩnh càng lợi cho tu hành. Muốn nói đại ca Hoàng Phong Đại Thánh còn tồn lấy mấy phần lợi dụng hắn tâm tư, tình huynh đệ có chút tính toán, kia nhị ca Thanh Hồ Đại Thánh đối với hắn thì càng thêm thuần túy. Ban đầu ở La Hán Thiền Viện lúc, Thanh Hồ liền thường xuyên tại Lục Thanh Phong bản thể Thanh Tịnh Pháp Trúc hạc ngủ ga ngủ gật, về sau chạy trốn cũng không quên đem Lục Thanh Phong mang lên, tình nghĩa rất sâu. Tại tam giới bên trong, trừ thê tử bên ngoài, giữa đồng bối thân cận nhất, chỉ sợ cũng phải kể tới cái này nhị ca. Lục Thanh Phong bây giờ tổng quản thiên hà, có chỗ tốt, tất nhiên là nghĩ đến cùng Thanh Hồ Đại Thánh chia sẻ. Đại ca tại Hắc Phong Sơn bế quan, còn không biết cái gì ra, Hoàng Phong Lĩnh bị Phật môn nhìn chằm chằm, cũng không thể trở về. Ta vừa vặn không có chỗ. Thanh Hồ Đại Thánh cười hắc hắc, nhìn chung quanh một chút, gật đầu không ngừng. Lúc này, ngoài cửa, Lục Tiêu Lục Ngọc chạy đến. Thanh Hồ Đại Thánh nhìn lại, Lục Tiêu Lục Ngọc cũng hướng người này nhìn lại. Lục Thanh Phong thấy thế, xông hai người nói, đây là vi phụ nhị ca, còn không mau gọi nhị thúc. Nhị thúc, hai người nhu thuận hướng về phía Thanh Hồ Đại Thánh kêu. Lục Thanh Phong lại xông Thanh Hồ Đại Thánh cười nói, nhị ca, đây là ta một đôi nữ, một cái gọi Lục Tiêu, một cái gọi Lục Ngọc. Người em dâu còn tại bế quan tu hành, nàng tu vi còn thấp, không tốt xuất quan, còn xin nhị ca chớ trách tội. Ngao Nhạc nhập mộng tu hành, toàn thân tâm đầu nhập trong đó, cũng không phân thần bên ngoài, nếu như ra, liền muốn phí công nhọc sức. Lục Thanh Phong liền không có đưa nàng tỉnh lại. Không ngại, không ngại, Thanh Hồ Đại Thánh không thèm để ý, nhìn về phía Lục Tiêu Lục Ngọc, từ trong ngực móc ra hai con tiểu sữa chó, một đen một trắng, khuôn mặt nhỏ mê hoặc trừng, rất là đáng yêu, đưa cho Lục Tiêu Lục Ngọc, nói, đây là ta tại Đại Hoang Sơn nhặt được hai con tam nhãn chó con, vừa vặn xuất sinh còn chưa nảy nở, nhị thúc không chịu nổi tính tình đi nuôi, coi như là quà ra mắt. Lục Thanh Phong ở bên nói, tam nhãn thần khuyển dù không thông chiến đấu, nhưng sau khi lớn lên có thể sinh ra con mắt thứ ba, có thể lên xem cửu tiêu hạ triệt cửu u, còn không mau cảm ơn nhị thúc. Lục Tiêu Lục Ngọc tiếp nhận, riêng phần mình bưng lấy tiểu sữa chó, vội vàng cảm ơn, huynh đệ hai người tự lấy lời nói. Lục Tiêu ôm màu trắng tiểu sữa chó, nhìn không chớp mắt, Lục Ngọc ôm màu đen tiểu sữa chó, không ngừng trêu đùa, thẳng đến sắc trời sắp muộn, Lục Thanh Phong mới nhớ tới để người chuẩn bị thịt rượu. Vừa lúc này, ngoài điện có thần lại đến báo, khởi bẩm nguyên soái, gian ngoài có một vị Hắc Phong Sơn Hoàng Phong đạo nhân cầu kiến. Đại ca, Lục Thanh Phong cùng Thanh Hồ Đại Thánh liếc nhau, tất cả đều đại hỉ, cùng nhau đứng dậy, liền đi bề ngoài nghênh. Thủy phủ, nội điện, trên bàn bày đầy thịt rượu. Hoàng Phong Đại Thánh, Thanh Hồ Đại Thánh, Thanh Tịnh Đại Thánh, cái này ba huynh đệ ăn như gió cuốn. Thanh Hồ Đại Thánh ăn miệng đầy chảy mỡ, nhìn về phía Hoàng Phong Đại Thánh, oán giận nói, Hắc Phong Sơn quy củ quá lớn, ta đi tìm đại ca, bọn hắn nói đại ca tại bế quan, cũng không cho ta đi vào. Hoàng Phong Đại Thánh nghe nói, lắc lắc đầu nói, cái này cũng không quái Hắc Phong Sơn, thực sự là vài ngày trước, đánh lấy danh hào của ta, đi Hắc Phong Sơn tìm nơi nương tựa đại yêu tiểu yêu quá nhiều. Kia thủ sơn đại tướng nhất định là đem nhị đệ cũng về đến trong đó. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, Hoàng Phong Đại Thánh bái nhập Hắc Phong Sơn, chính là có chỗ dựa. Những cái này từng theo Hoàng Phong Đại Thánh đã từng quen biết, tự cho là có chút giao tình lớn nhỏ yêu vương, cũng đều lên tâm tư, muốn thuận Hoàng Phong Đại Thánh căn này cây gậy trúc trèo lên trên. Cùng Hắc Phong Sơn kéo chút giao tình, thậm chí gia nhập Hắc Phong Sơn. Nhưng Hoàng Phong Đại Thánh mới vào Hắc Phong Sơn, căn cơ bất ổn, lại cùng những này lớn nhỏ yêu vương không quen, tất nhiên là không để ý tới. Mượn cớ bế quan, liền để thủ sơn đại tướng tất cả đều đuổi đi. Thanh Hồ Đại Thánh đây là bị ngộ thương. Hừ, tóm lại không phải đất lành. Vẫn là tam đệ cái này thiên hà tốt, hắn là thiên bồng nguyên soái, tổng quản thiên hà, ai cũng không xen vào hắn, ta tại nơi này, ai cũng không xen vào ta. Thanh Hồ Đại Thánh uống từng ngụm lớn rượu, cái này Hắc Phong Sơn, trước đó cự tam đệ bái sơn, về sau lại đem hắn ngăn ở ngoài núi. Thanh Hồ Đại Thánh đối Hắc Phong Sơn giác quan tự nhiên không tốt lên được. Hoàng Phong Đại Thánh nghe vậy, trên mặt cũng có chút hổ thẹn, không tốt lại cho Hắc Phong Sơn nói tốt. Lục Thanh Phong thấy thế, giải vây nói, Hắc Phong Sơn chính là thánh nhân đạo trường, quy củ đương nhiên phải lớn chút, nhị ca ngươi nếu là đi Côn Luân Sơn, đi Kim Ngao Đảo, cũng là như thế. Thanh Hồ Đại Thánh hừ hừ, nhậu nhẹt, không nói. Lục Thanh Phong cảm thấy lắc đầu. Cũng biết nhị ca tính tình, không đi nhiều lời. Xong đại ca Hoàng Phong Đại Thánh hỏi, nghe nói đại ca đi chóc thần tướng quân phủ đi tìm ta. Ta sơ trưởng thiên hà, sự vụ bận rộn, chưa thể đi Hắc Phong Sơn, còn xin đại ca thứ lỗi. Đây đương nhiên là lấy cớ. Hoàng Phong Đại Thánh cũng biết, cười khổ nói, vốn là muốn tới thiên hà tìm ngươi, nhưng người bộ hạ kia từ Nhật trực phủ sứ giả nói ngươi không tại thiên hà. Ta cũng là mới vào Hắc Phong Sơn, không tốt tại bên ngoài lưu lại quá lâu, liền đi về trước, vốn nghĩ chờ ngươi hồi đến, liền đến thiên hà, kết quả lại gặp sự tình, không thể thoát thân, nên ta đi gặp đại ca mới là. Lục Thanh Phong cười nói, Hoàng Phong Đại Thánh nghe vậy, coi là Lục Thanh Phong không tin. Bận bịu lại nói, cũng không phải tại lừa gạt tam đệ, ta bái nhập Hắc Phong Sơn về sau, được truyền thiên đạo diệu pháp, tiểu giáo chủ để ta mau chóng tu tập, về sau lại đi một chỗ kỳ địa tu hành, lúc này mới chậm trễ. Lục Thanh Phong nghe, đang muốn nói chuyện, một bên Thanh Hồ Đại Thánh lại nhịn không được, vượt lên trước hỏi, cái gì kỳ địa? Hắn đối Hắc Phong Sơn mặc dù bất mãn, nhưng dù sao cũng là thánh nhân đạo trường, thánh nhân đạo thống, đáy lòng vẫn là hiếu kỳ vô cùng, nghe nói có thể cung cấp kim tiên tu hành kỳ địa. Lập tức hứng thú, ta lần này tới, chính là vì việc này. Hoàng Phong Đại Thánh nhìn về phía Lục Thanh Phong, Thanh Hồ Đại Thánh, hỏi, các ngươi nhưng biết, ta thiên đạo giáo trưởng giáo đại sư tỷ, từng tại một chỗ hạ giới, lưu lại một tông bảo vật, có thể cung cấp kia hạ giới bên trong người. Thông qua bảo vật này, xuyên qua hồng hoang vạn giới, còn có cái này bảo bối. Thanh Hồ Đại Thánh nghe được sững sờ, hắn trước sớm tại La Hán Thiền Viện, về sau tại Hoàng Phong Lĩnh, đối tam giới bên trong tin tức biết được cũng không nhiều. Lại là đường đường thiên tiên, mà chỗ kia hạ giới người chơi, phần lớn là tại hạ giới, tu thành địa tiên càng là cực thiểu số. Hồng hoang rộng lớn, không biết người chơi tồn tại có khối người. Thanh Hồ Đại Thánh chính là một trong số đó, ngược lại là Lục Thanh Phong. Nghe nói việc này, hơi kinh ngạc, nói, lại là thiên đạo giáo đại lão gia lưu lại bảo vật. Cái này hắn thật đúng là không biết, bất quá ngẫm lại cũng thế. Xuyên qua chư thiên bảo vật như thế nào một đám phàm nhân có thể khai phát, có thể nắm giữ, xuyên qua chư thiên. Hồng hoang không ít hạ giới đều có người chơi thân ảnh. Nhiều bao nhiêu ít đều sẽ hấp dẫn mấy vị kim tiên chú ý. Lấy kim tiên năng lực, cho dù mình khó mà đẩy ngược liên bang chỗ, nhưng lấy kim tiên mạng lưới quan hệ, muốn tìm người suy tính ra liên bang hạ lạc, cũng là dễ như trở bàn tay. Loại tình huống này, liên bang còn có thể nắm giữ server. Sao có thể không có cổ quái? Nhưng kia bảo vật nếu là thiên đạo giáo đại lão gia lưu lại, hết thảy liền nói được thông. Vị này thế nhưng là thiên đạo giáo trưởng giáo, từng làm qua một nhiệm kỳ ngọc đế nhân vật, chính là hồng hoang ở trong thánh nhân phía dưới đứng đầu nhất đại năng một trong. Bực này nhân vật truyền xuống bảo vật, cái nào kim tiên dám lấy? Chỉ là đường đường thiên đạo giáo đại lão gia, đối một chỗ hạ giới như thế quan tâm, còn chuyên môn luyện thành bảo vật, vẫn là tràn ngập cổ quái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.